vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 45, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Diệp Tranh nhận được thông báo lịch quay của chương trình. Chương trình số đầu tiên cũng bắt đầu diễn ra. Sáng sớm lúc Diệp Tranh đến, Lâm Vũ Oánh nhanh chạy đến gặp cô. Diệp Tranh, cô không sao chứ? Cô không gặp chuyện gì phải không? Sắc mặt cô sao lại tái đến vậy? Đúng rồi, ngày đó tôi thấy người đến đón cô. Về nhà mới nhớ ra. Roy đó, người đó là ai vậy? Diệp Tranh xua xua tay. Không có việc gì, người kia chính là một người nhà có tính tình cổ quái. Cô với Mộ Dạ Lê cũng không thể nói rõ quan hệ là gì. Nói là người nhà, thì đây cũng là mối quan hệ duy nhất có thể nghĩ đến. Người nhà vậy, nhà cô rất giàu có rồi. Là Roy đó, đây là lời cô chủ nhà họ Lâm như cô có thể nói ra sao? Diệp Tránh véo veo khuôn mặt của Lâm Vũ Oánh. Mặt cô có chút thịt, véo lên thật là thoải mái. Lâm Vũ Oánh ai ra một tiếng, bị cô dùng động tác cưng chiều này, làm cho mặt đỏ hết lên. Diệp Tranh, cô không biết là không được tùy tiện trêu ghẹo em gái sao? Diệp Tranh đã tra qua, Lâm gia không phải là một gia đình bình thường, là xếp thứ nhất trong 4 gia tộc hiển hách nhất đế đô. Coi như là thành viên của một trong 4 gia tộc hiển hách trong truyền thuyết của nước Xét. Cô là nhỏ ất, trước cô có 3 anh trai và 1 chị gái. Diệp Tranh nhìn thấy chuyện này, liền cảm thấy ngạc nhiên. Đường đường là cô chủ nhà họ Lâm vốn là nên vung tiền như rác chứ. Vậy mà, nhìn xem cô ấy bây giờ. Ôi, bỏ đi, bây giờ tôi rất nghèo. Lâm Vũ Oánh thở dài. Ngay lúc này, nhìn một cái liền biết. Hai kẻ nghèo hèn nên mới cùng nhau. An Khải Nhi lên tiếng. Cô ta được vây quanh giữa những người ủng hộ. Nhanh nhẹn tiến đến, Lâm Vũ Oánh ghét bỏ cô chính là ganh tị Diệp Tranh xinh đẹp. Làm sao đây, cô ấy thật sự xinh đẹp, sao với cô lại càng xinh đẹp hơn, cô có thể làm gì? An Khải Nhi thật không tức giận, bởi vì, Diệp Tranh xinh đẹp, đó là rõ như ban ngày. An Khải Nhi hừ khẽ, lạnh lùng trực tiếp nói được thôi, cô cứ đợi coi, rốt cuộc là xinh đẹp tốt hay có tiền mới tốt. An Khải Nhi đến gần Lâm Vũ Oánh, lạnh lẽo nhìn cô rồi lướt qua. Diệp Tranh lắc đầu, đúng vậy, xinh đẹp cũng tốt, mà có tiền cũng tốt. Cô ta không biết đó là so với cô ta Lâm Vũ Oánh. Tiền có thể đè chết cô ta, có điều cô cũng không thèm nói. Cứ lặng lẽ như vậy mà nhìn An Khải Nhi tiếp tục tìm đường chết. Lúc này, đạo diễn tới thông báo với mọi người. Hoạt động thảm đỏ hàng năm đã bắt đầu khởi động. Thảm đỏ khởi động, chính là mở màn, rất nhiều người đẹp, theo sắp xếp mà đi qua thảm đỏ. Bên ngoài có phóng viên, bên dưới cũng có người đến xem, dài ngắn cũng sẽ được cắt nối biên tập lại, bởi vì mọi người là lần đầu tiên xuất hiện trước mặt truyền thông. Cho nên không ít người rất là hồi hộp, hậu trường một mảnh rối ren, tất cả mọi người vội vàng cẩn thận lựa chọn trang phục cho mình. Cách chương,